Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1271, Đài Châu phủ lũ lụt thật tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Tĩnh 31 năm. Cuối thu, buổi sáng giờ Tị, ánh nắng vừa đúng, Đài Châu phủ thành, thành Tây Phường, Từ Hải đám người đã thay đổi thường phục. Ở Đài Châu chi phủ, Đàm Luân cùng Tả Chăn chờ cùng đi thực địa đi thăm viếng thành Tây Phường. Thành Tây Phường là Đài Châu phủ thành lớn nhất phường thị. Số giao dịch hẹn chiếm Đài Châu phủ thành 3/4 tả hữu. Nơi đây cũng là Đài Châu phủ thành lớn nhất lương thực tiêu thụ. Phủ thành lớn nhỏ thương nhân lương thực tận ở chỗ này. Vì sốt ruột xử trí Chu Bình An, Tĩnh Nam điều tra tổ chỉ lựa chọn thành Tây Phường cái này điển hình làm khảo sát. Phường thị ngay ngắn trật tự, chỉnh tề sạch sẽ, nạn lụt thời kỳ, đúng là khó được, Đàm chi phủ rất tốt. Từ Hải tiến vào thành Tây Phường về sau, mắt thấy phường thị hoàn cảnh, cấp cho Đài Châu chi phủ Đàm Luân một khẳng định. Bọn họ lần này thị sát gần như là đột nhiên tập kích. Đài Châu chi phủ Đàm Luân căn bản không có thời gian chuẩn bị. Đây chính là thành Tây Phường nhất tình huống chân thật, ngay ngắn trật tự, sạch sẽ vệ sinh. Đài Châu chi phủ Đàm Luân năng lực rất giỏi. Từ đại nhân khen lầm, Đàm mỗ thực không dám nhận. Đài Châu chi phủ Đàm Luân luôn miệng khiêm tốn nói, trên mặt hồng quang đầy mặt. Từ Hải đám người nhưng là gánh vác thị sát điều nghiên giang nam nạn lụt trọng trách. Bây giờ có thể được đến bọn họ khẳng định, chờ bọn họ hoàn thành sứ mạng trở lại kinh thành, vậy mình chấp chính Đài Châu phủ thành tích chẳng phải là có thể truyền tới thánh thượng trong tai. Nếu là vì vậy nhập thánh thượng mắt, vậy mình chẳng phải là có thể một bước lên mây, cho nên cứ việc Đàm Luân ngoài miệng khiêm tốn không dứt, nhưng là đáy lòng hưng phấn cùng kích động cũng là lộ rõ trên mặt. Từ Hải đoàn người đi vào phường thị không bao xa liền thấy một nhà tiệm lương thực. Tiệm lương thực mặt tiền rất lớn, thực lực bất phàm. Đi nhà này tiệm lương thực nhìn một chút. Từ Hải trên mặt động một cái, nhẹ nói, muốn hiểu Đài Châu phủ gặp tai họa tình huống, tiệm lương thực là tất nhìn đất. Thông qua tiệm lương thực cái này cái điểm, liền có thể khuy chắc gặp tai họa cái này cái mặt. Thượng sai mời, Đài Châu chi phủ Đàm Luân dùng lễ mời nói. Đàm Luân một bên mời, một bên hướng Từ Hải, Trương Văn Bác, Bành Thành đám người giảng giải. Đây là giàu có nhất hàng lương thực, lấy tên tự, giàu có nhất thiên hạ. Một từ, trước là ta Đài Châu phủ lớn thứ hai thương nhân lương thực. Bây giờ là ta Đài Châu phủ đệ một lớn thương nhân lương thực. Ban đầu thứ nhất lớn thương nhân lương thực là kia một nhà, là kinh doanh bất thiện, bị giàu có nhất hàng lương thực vượt qua sao? Vương Mãnh theo miệng hỏi. Hắn rất hài lòng Đàm Luân. Cho dù Chu Bình An lấy cố định tội chứng phương thức, cho nên giờ phút này rất nể mặt, nguyện ý nhiều cùng Đàm Luân bắt chuyện, để bày ra hắn thân cận cùng hữu thiện. Cũng không phải, ban đầu thứ nhất lớn thương nhân lương thực là Mi Thị Hàng lương thực. 20 ngày trước, Mi Thị Hàng lương thực nâng giá lương thực phá hư cứu tai, phát tai nạn tai, này chủ nhân bị mỗ ngoài đường phố chém đầu. Cho nên, giàu có nhất hàng lương thực mới được thứ nhất lớn hàng lương thực. Đàm Luân nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Đạm Phong khinh đem bản thân lấy thủ đoạn sấm sét nghiêm khống giá lương thực chiến công nói ra, không để lại dấu vết hướng Từ Hải đám người khoe công. Thời kỳ phi thường, làm hành thủ đoạn phi thường, Đàm chi phủ quả cảm mặc cho chuyện, thật là làm người ta bội phục. Bành Thành gật đầu một cái. Bành đại nhân quá khen. Đàm mỗ cũng là không có cách, những gian thương này không để ý chăm họ sống chết, nâng giá lương thực, chăm họ khổ không thể tả. Vì nghiêm khống giá lương thực, Đàm mỗ cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Ngày đó tổng cộng chém 2 cái lớn thương nhân lương thực đầu, lúc này mới trấn nhiếp một đám gian thương. Ta Đài Châu phủ giá lương thực cũng rốt cuộc ổn định lại. Từ thương nhân lương thực nâng giá mỗi đá 1.300 văn ổn định ở mỗi đá 500 văn. Đàm Luân khiêm tốn giải thích nói. Đem Đài Châu phủ giá lương thực đã ổn định tin tức, không để lại dấu vết biểu lộ ra. Quả nhiên, Từ Hải nghe vậy, đối Đàm Luân làm rất là tán thưởng. Thuận tiện hung ác biếm Chu Bình An. Giá lương thực ổn định. Trăm họ mới có thể ổn định. Đàm Chi Phủ đây mới là vì dân chờ lệnh quan viên nên có dáng vẻ. Không giống một ít người. Nạn lụt trước mặt. Dân chúng lầm than. Này vậy mà vì bản thân tư lợi. Cấu kết thương nhân lương thực. Lấy quan phủ danh nghĩa nâng giá giá lương thực. Như vậy quan viên thật là thế hệ chúng ta sỉ nhục. Thế hệ chúng ta thẹn thùng với cùng với Vi Ngũ. Vừa nói, Từ Hải đám người một bên nhấc chân bước vào giàu có nhất hàng lương thực. Còn chưa chờ chân của bọn họ rơi xuống đất, liền thấy giàu có nhất hàng lương thực đi ra mấy vị thở phì phò chăm họ. Phi, một chút lương thực cũng không có. Còn mở cái gì cửa hàng? Đúng đấy, ngày hôm qua thời điểm còn bảo hôm nay có lương. Kết quả hôm nay bọn ta cất tiền tới. Vậy mà nói cho bọn ta không có lương rồi. Ta nhổ vào. Bọn họ khi đó không có lương. Bọn họ là ngại giá lương thực thấp. Cũng trộm ở chợ đen bán lương đâu. Chợ đen kia giá lương thực cũng thượng thiên. Lần trước trong nhà thật sự là không hột cơm trong nồi. Đi một chuyến chợ đen. Mẹ, đắt chết không nói. Lương thực còn ít đến thấy thương. Đi chậm liền không có. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Mấy vị trăm họ thở phì phò mắng. Đi ra khỏi giàu có nhất tiệm lương thực. Sau khi ra cửa cảm thấy chưa hết giận. Nghiêng đầu hướng tiệm lương thực phun vài hớp đàm. Chuyện gì xảy ra? Tiệm lương thực không có lương thực sao? Từ Hải đám người bước vào tiệm lương thực. Còn chưa mở miệng hỏi thăm. Liền nghe tiệm lương thực tiểu nhị giọng điệu lạnh lùng nói với bọn họ. Xin lỗi mấy vị gia. Cửa hàng nhỏ đã không có lương thực. Các ngươi đi nhà khác xem một chút đi. Ta xem các ngươi cửa hàng mới mở cửa buôn bán a. Thế nào nhanh như vậy liền không có lương thực rồi? Từ Hải tò mò hỏi. Thật xin lỗi. Cửa hàng nhỏ tồn lương sớm tại 5 ngày trước liền đã bán quang. Hôm nay mở cửa là vì sửa sang lại cửa hàng. Cửa hàng nhỏ cái này muốn đóng cửa. Đợi đến cửa hàng nhỏ có lương thực. Cửa hàng nhỏ lại mở cửa buôn bán. Cửa hàng tiểu nhị vừa nói. Một vừa sửa sang lại tiệm lương thực tủ vật trên đài. Bỏ bao sắp xếp hồ sơ. Thật là một bộ chuẩn bị đóng cửa tiệm điệu bộ. Không biết tiệm chúng ta phô khi nào mới có thể có lương thực. Từ Hải lại hỏi. Convert by TTV. Cái này thì khó mà nói được. Có thể 10 ngày nửa tháng. Cũng có thể 1-2 tháng. Ai có thể nói chúng đâu. Cửa hàng tiểu nhị cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Giọng điệu lạnh nhạt vô cùng. Giống như cố ý đem khách đuổi ra ngoài vậy. Không biết tiệm chúng ta phô lương thực bán thế nào. Vương Mãnh hỏi giá nói. 500 văn. Đương nhiên là mỗi đá 500 văn. Đây là phủ tôn định giá. Cửa hàng nhỏ giữ quy củ vô cùng. Tiệm lương thực tiểu nhị giống như trải qua huấn luyện vậy. Vừa nghe người hỏi giá cả. Phản xạ có điều kiện liền đem giá cả cho báo đi ra. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân nghe vậy. Hài lòng gật đầu một cái. Hướng Từ Hải đám người nhìn một cái. Tựa hồ muốn nói. Nhìn, ta nói không sai chứ. Chúng ta Đài Châu Phủ giá lương thực đã ổn định. Duy trì ở mỗi đá 500 văn cái giá này vị. Bất quá đáng tiếc, có giá không có lương thực. Cửa hàng tiểu nhị kéo kéo khóe miệng. Trong giọng nói tràn đầy cười khẩy. Mấy vị gia, các ngươi đi tiệm khác xem một chút đi. Cửa hàng tiểu nhị một bộ tiễn khách nói. Đợi Từ Hải đám người xoay người. Đang muốn đi cái khác tiệm lương thực nhìn một chút. Lại nghe được sau lưng điếm tiểu nhị nói. Kỳ thực, các ngươi đi tiệm khác. Đoán chừng cũng là đi không. Tiệm khác tất cả đều là cái này. Có giá không có lương thực. Các ngươi nếu là thật sự muốn mua lương, không ngại đi chợ đen nhìn một chút. Nơi đó phải có lương. Ta làm sao biết. Ha ha. Các ngươi đừng hỏi. Hỏi ta cũng sẽ không nói. Nói cũng là nói ta cái gì cũng không biết. Cửa hàng tiểu nhị mặt thần bí mỗ đo đối Từ Hải đám người nói. Nói đến đây. Hỏi lại nên cái gì cũng không nói, cách chương.